Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781, tranh giành. La Thiên không thích Ninh Tuyết Giao khó xử, vì thế nói rằng, Tuyết Giao, dù ngươi đi đâu, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Đôi mắt Ninh Tuyết Giao lộ vẻ kích động, gật đầu thật mạnh, cuối cùng đi xa dưới sự khuyên bảo không ngừng của bà lão tóc bạc. Nếu lần sau còn gặp lão thái bà này thì phải giáo huấn bà ta một trận mới được. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thối, lão phu khuyên ngươi một câu, các nàng không phải người ngươi có thể đắc tội đâu. Hoa Phong Điện chủ lạnh lùng nhìn La Thiên. Sắc mặt đại trưởng lão thay đổi. Dù sao La Thiên cũng là đệ tử Thái Nguyên Tông, hắn còn vừa lập công lớn, có thể chuyển thành đệ tử chính thức, được tông môn ngợi khen và trọng điểm bồi dưỡng. Lời nói này của Hoa Phong Điện chủ đang gián tiếp hạ thấp địa vị của Thái Nguyên Tông. Ồ! Hai vị kia có lai lịch thế nào? Lão Phu cũng muốn biết đấy. Đại trưởng lão lạnh nhạt lên tiếng. Thương Bạch Chi Hoàng, Hoa Phong Điện chủ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía bà lão tóc bạc và Ninh Tuyết Giao lộ ra một tia kiên kỵ. Lúc sau, La Thiên và đại trưởng lão trở về Thái Nguyên Chu. Rất nhiều thế lực đều rời đi, quan động màu lam cũng hoàn toàn khép kín, hư không lại chìm trong bóng tối. La Thiên trở lại phòng, bắt đầu bế quan củng cố tu vi. Hắn vừa tăng lên một trọng, nếu không kịp thời củng cố mà tùy tiện tăng lên tiếp thì căn cơ sẽ không vững. Hai tháng rưỡi sau, hư không thuyền đã về đến chủ phong Thái Nguyên Tông. Vèo. Vèo. Vèo. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, đó đều là trưởng lão cao tầng trong tông môn. Cuối cùng, tông chủ Thái Nguyên Tông cũng xuất hiện. Trên Thái Nguyên Chu, các trưởng lão dẫn dắt đám đệ tử đi ra, tập hợp trên một quảng trường. Lấy ra tất cả thu hoạch của ngươi trong chuyến này, mọi người đều phải nộp lên một nửa. Đại trưởng lão cất cao giọng nói. Đám đệ tử làm theo, mở ra không gian trữ vật, đa số đều thu hoạch không ít, đặc biệt là đệ tử chân truyền, bọn họ có tu vi thực lực cường đại, thu hoạch cực kỳ phong phú. Đến phiên La Thiên. Ao ao. Trong phút chốc, vật phẩm đủ mọi màu sắc trút xuống đầy đất, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Thu hoạch của các đệ tử khác hoàn toàn không thể so với La Thiên. Đám đệ tử nghẹn họng nhìn trân trối, sinh lòng khát vọng và đố kỵ. Đôi mắt của đám trưởng lão cao tầng cũng sáng ngời, tất cả đều tụ lại. Thu hoạch của La Thiên không chỉ hơn về số lượng mà cấp bậc còn rất cao, có cả bảo bối hữu dụng với võ giả thiên cấp. Vãn bối đã lấy được ba phần bảo tàng đạo vương. La Thiên nói đúng sự thật. Ba phần là tốt rồi. Đại trưởng lão gật đầu. Dù sao La Thiên cũng chênh lệch quá lớn với Lữ Hồng Y, không chết đã là kỳ tích, còn mang về ba phần bảo tàng. Không ngờ lại có thiên hàng tinh ngọc, đây chính là linh quặng hy hữu dùng để chế tạo huyền khí thượng đẳng. Lý trưởng lão, ta coi trọng bình huyền linh tuyền dịch này trước. Ngươi coi trọng trước thì sao? Ta lấy được trước rồi, ngươi muốn cướp ư? Đám trưởng lão vây quanh La Thiên, có người chọn lựa, thậm chí có người vì tranh giành bảo vật mà khắc khẩu. Nhan Ngọc Phong nghiêm mặt một mình đứng phía sau. La Thiên là đệ tử của kẻ thù, nếu bây giờ lão lấy bảo bối của La Thiên, chuyện này mà truyền tới tai Mộ Vân Thạch thì có lẽ đối phương sẽ cười đến mấy năm mất, nhưng nếu không chọn thì trong lòng Nhan Ngọc Phong ngứa ngáy khó chịu, cảm thấy chính mình chịu thiệt lớn. Sau một lúc do dự, lão cũng đi tới, khiêm tốn chọn lựa. Sợ La Thiên chú ý tới mình. Khung cảnh quảng trường như một phiên chợ, hơn 10 đệ tử đang bày quầy hàng, ở quán La Thiên thì kín người hết chỗ, thậm chí khách hàng tranh đoạt với nhau, trong khi đó quầy của nhiều đệ tử khác lại không có người hỏi thăm, có vẻ vô cùng xấu hổ. Lỗ trưởng lão chọn được rất nhiều vật phẩm mình muốn từ chỗ La Thiên. Trước đó ông đã có ước định với La Thiên, tuy nhiên ông lại không trông cậy nhiều vào hắn mà là coi trọng đệ tử của mình hơn. Kết quả, giờ phút này ông tràn đầy vui mừng chọn bảo bối do hắn mang về. Không hổ là hư không đạo vương, có nhiều bảo bối trân quý thật đấy. Lỗ trưởng lão chọn những vật phẩm hiếm lạ tuyệt tích, có thứ trưởng lão khác còn chẳng quen biết, bởi vậy không hề có tính cạnh tranh, ông nhẹ nhàng thu được rất nhiều thứ mình muốn. Khi lỗ trưởng lão hỏi La Thiên cần bảo vật gì để ông cầm giúp hắn. Không cần, có nhiều chiến lợi phẩm như vậy, phần còn dư lại cũng đủ cho ta dùng. La Thiên bình tĩnh đáp. Thứ bảo bối mà hắn cần đều được giấu trong ngọc bội, ngay cả đại trưởng lão và tông chủ Thái Nguyên Tông cũng không phát hiện ra. Lỗ trưởng lão thấy La Thiên trả lời như vậy thì không khỏi chấn động. Người nghiêm khắc kỷ luật, tự biết đủ như La Thiên quá hiếm thấy. Đồng thời Lỗ trưởng lão cũng có chút ngượng ngùng. Ông chỉ cho La Thiên một kiện thiên bạc vũ y, còn thu hoạch ông lấy từ chỗ hắn lại gấp mấy lần thiên bạc vũ y. La Thiên, có phải ngươi vẫn chưa bái sư hay không? Lỗ trưởng lão đột nhiên hỏi. Ông muốn nhận hắn làm đồ đệ để hồi báo ân tình này. Chưa bái sư ư? Đám cao tầng còn lại nghe vậy cũng sửng sốt. Trước đây các vị cao tầng đều không suy xét đến chuyện nhận đệ tử Bàn Thính làm đồ đệ, nhưng hiện tại bọn họ đều có ý này. Thiên phú tư chất của La Thiên chắc chắn không tệ. Hơn nữa lần này La Thiên thu hoạch phong phú, dù nộp lên một nửa thì phần còn lại cũng vẫn rất nhiều. Làm sư tôn của hắn thì sẽ có cơ hội nhận được nhiều lợi ích hơn. La Thiên, với cống hiến của ngươi lần này thì ngươi có thể sẽ trở thành đệ tử chính thức, như vậy cũng có tư cách bái sư, ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta không? Một lão nhân râu dài nói. Nhưng La Thiên không có chút ấn tượng nào với vị trưởng lão này, căn bản là không quen biết. La Thiên, công pháp ngươi đang tu luyện thích hợp để trở thành đệ tử của ta. Một trưởng lão khác mở miệng. La Thiên lộ vẻ cổ quái. Hắn không tin vị trưởng lão này có thể nhìn ra sự ảo diệu của Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, rõ ràng là lão đang trợn mắt nói dối. Chương 782, khinh nhục áp bức, sau khi hai vị trưởng lão mở miệng, một vị trưởng lão khác cũng ra mặt, tỏ vẻ nguyện ý nhận La Thiên làm đồ đệ. Thậm chí trong 10 đại trưởng lão đã có 2 người đề nghị. Hà Vũ Không và Bạch Anh nghẹn họng nhìn trân trối. Rõ ràng đang là thời gian phân phối chiến lợi phẩm. Sao lại thành đại hội nhận La Thiên làm đồ đệ rồi? Dù là Hà Vũ Không hay Bạch Anh thì cũng không được nhận đãi ngộ bực này lúc bái sư, bọn họ đều phải tự mình đi đến phủ đệ của trưởng lão để bái sư. Chư vị trưởng lão, xin lỗi, đệ tử đã có sư tôn. La Thiên cự tuyệt toàn bộ. Nếu là lúc hắn vừa tiến vào Thái Nguyên Tông thì hắn rất vui lòng bái sư để tìm chỗ dựa. Nhưng hiện tại hắn đã nổi danh, cống hiến lớn cho tông môn, địa vị tăng lên. Được tông môn chú ý, trong tình huống này, dù có chỗ dựa hay không thì cũng chẳng khác gì nhau. Hơn nữa đa số trưởng lão muốn nhận đồ đệ lúc này đều nhắm đến tài sản của hắn. Ngươi có sư tôn ư? Là ai? Mộ Vân Thạch. La Thiên thản nhiên đáp. Mộ Vân Thạch, vài vị trưởng lão lâu năm cảm thấy cái tên này hơi quen tai. Ta nhớ ra rồi, không phải năm xưa Nhan trưởng lão có một vị sư huynh tên là Mộ Vân Thạch sao? Là hắn à? Ta cũng có chút ấn tượng, hình như thiên phú rất không tồi. Ta nhớ rằng cuối cùng người nọ và Nhan trưởng lão đã xảy ra mâu thuẫn, chuyện cũ bị đào ra, tình huống cụ thể ra sao thì các trưởng lão ở đây không rõ ràng, điều duy nhất có thể xác định chính là Mộ Vân Thạch và Nhan Ngọc Phong là kẻ thù, ánh mắt mọi người bất giác hướng đến Nhan Ngọc Phong. Lấy đồ của đệ tử kẻ thù. Nhan Ngọc Phong, da mặt ngươi dày thật đấy. Nhan Ngọc Phong vốn muốn khiêm tốn đột nhiên trở thành tiêu điểm, bàn tay đang chọn lựa bảo vật lập tức cứng đờ giữa không trung. Ha ha, ân oán khi còn trẻ mà thôi, không còn quan trọng nữa rồi. Nhan Ngọc Phong bình tĩnh giải thích. Vậy ư? Hình như Nhan trưởng lão và sư tôn ta có một ước định 5 năm, kết quả phụ thuộc vào trận chiến giữa hai đệ tử hai bên. La Thiên cười nói, Nhan Ngọc Phong bị vạch trần, sắc mặt cứng nhắc. Có chuyện này ư? Các trưởng lão sinh ra hứng thú với chuyện này. Ước định 5 năm này chắc chắn sẽ là La Thiên và Hà Vũ Không chiến một trận. Hà Vũ Không thiên tư kinh người, nhưng hiện giờ La Thiên có tài nguyên phong phú, chưa chắc đã thua kém y. Khóe miệng La Thiên hơi nhếch lên. Hắn nói ra việc này chính là để khiến cao tầng chú ý, về sau nếu Nhan Ngọc Phong muốn dở thủ đoạn thì sẽ khó khăn hơn, cao tầng tông môn cũng sẽ dễ dàng nhìn ra chân tướng, chiến lợi phẩm nhanh chóng được phân phối xong. La Thiên, lần này ngươi lập công lớn, vì ngăn cản đạo phỉ, không sợ tử vong, cúc cung tận tụy. Tông môn đặc biệt phê chuẩn cho ngươi trở thành đệ tử chính thức, đồng thời khen thưởng 2 vạn điểm cống hiến. Tông chủ Thái Nguyên Tông tuyên bố. Ông nhớ rằng lần trước La Thiên còn phát hiện ra hải tộc nằm vùng, hiện tại còn lập công lớn này, vì thế ông có ấn tượng không tồi với hắn. Đa tạ tông chủ. La Thiên hành lễ. 2 vạn điểm cống hiến xem như bồi thường cho chiến lợi phẩm La Thiên nộp lên. Điểm cống hiến của Thái Nguyên Tông vô cùng có giá trị. Đệ tử chủ phong ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một lần chỉ kiếm được cùng lắm là 2.000 điểm cống hiến, cần tốn 34 năm thì mới có thể kiếm được 2 vạn điểm cống hiến. Đám người giải tán. La Thiên và Tề Vân Thiên trở về nơi ở, Hạ Băng Nguyệt vừa ra khỏi viện thì nhìn thấy hai người, nàng mở miệng hỏi, chuyến này thu hoạch thế nào? Bình thường, Tề Vân Thiên hờ hững trở lại nơi ở, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Hạ Băng Nguyệt cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ bảo địa đạo vương là giả? Bên trong không có bảo vật gì cả. Nhưng Hạ Băng Nguyệt phát hiện sắc mặt La Thiên có vẻ không tệ, hoàn toàn tương phản với Tề Vân Thiên. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả, có lẽ Tề Huynh đang cảm thấy hụt hẫng một chút mà thôi, La Thiên nghĩ thầm. Tất cả đệ tử Thái Nguyên Tông trở về đều thấy hụt hẫng, hâm mộ với thu hoạch của La Thiên. La Thiên, một tiếng mắng bỗng nhiên truyền đến, ngắt lời La Thiên đang nói. La Thiên xoay người nhìn lại, người trống to kia chính là nam tử đã thông đồng với Hà Vũ Không, muốn âm thầm diệt trừ La Thiên trong khảo nghiệm quỷ vụ xâm lâm. Cuối cùng, gã ta bị La Thiên phản truy tung, cướp đi Liên Không Châu. Sau đó trong khắp quỷ thác, nam tử này lại quấy rối hắn, kết quả bị La Thiên dùng ma niệm thuật làm cho phát điên. Không ngờ ngươi vẫn sống sót trở về, nếu vậy thì giao ra một nửa chiến lợi phẩm của chuyến này cho ta, chuyện trong quỷ vụ xâm lâm, sư huynh sẽ không so đo với ngươi nữa. Nam tử kia âm trầm đi tới. Gã ta không cần khách khí với một tên đệ tử bàn thính như La Thiên. Ngươi mặt thì xấu nhưng nghĩ hay ghê. La Thiên cười nhạo. Một nửa thu hoạch của hắn đủ để hù chết nam tử này. Lúc này, tân tấn đệ tử chủ phong Nghiêm Sơn và ca ca hắn ta Nghiêm Phong cũng tới. La Thiên, nghe nói ngươi sử dụng thủ đoạn đê tiện để cướp đi Liên Không Châu của Lục Sư Huynh, lấy được danh ngạch, ngươi đúng là vô sĩ. Nghiêm Sơn cười lạnh nói. Hắn ta vẫn luôn chán ghét La Thiên. Ở khảo hạch chủ phong, hắn cướp đi hạng nhất của mình. Trong đại hội giao lưu đệ tử ngoại tông, La Thiên lại cướp lấy vinh quang của hắn ta. Khi hắn ta biết La Thiên lấy được danh ngạch đến bảo địa của đạo vương, hắn ta càng ghen ghét khó nhịn. La Thiên, ngươi nên nhanh chóng giao chiến lợi phẩm ra đi, nếu không chúng ta sẽ tố cáo chuyện ngươi dùng thủ đoạn đê tiện để cướp lấy danh ngạch. Nghiêm Phong cũng mở miệng. La Thiên trở về từ bảo địa của đạo vương, chắc chắn hắn đã thu hoạch được bảo bối. Hắn chỉ là đệ tử bàn thính mà thôi. Khinh nhục áp bức thì làm sao? Tùy các ngươi. La Thiên bình tĩnh mặc kệ ba người, đi về hướng chỗ ở của mình. Chương 783, mặt trời mọc hướng Tây, La Thiên bình tĩnh mặc kệ ba người tới gây rối, thản nhiên đi về hướng chỗ ở của mình. Khốn kiếp, ngươi vũ nhục ta mà dám rời đi ư? Hôm nay, sư huynh sẽ giáo huấn tên đệ tử bàn thính vô phép vô tắc nhà ngươi. Nam tử kia quát, toàn thân tản ra uy thế vô hình. La Thiên vừa đi qua bên cạnh gã, khoảng cách giữa hai người chỉ có 4-5 mét, La Thiên vẫn đưa lưng về phía nam tử kia. Nam tử kia đột nhiên công kích như vậy có thể gọi là đánh lén, dù là đệ tử địa nguyên cảnh bát trọng thì cũng không thể phản ứng kịp, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Viu. Chân nguyên hội tụ trong lòng bàn tay khoan ngạch nam tử, tản ra lục quang u ám và âm khí xâm hàn. Đánh ra một chưởng, bốn phía nổi lên từng trận âm phong. Nghiêm Sơn và Nghiêm Phong cảm thấy toàn thân lạnh lão, liên tục lui về phía sau mấy bước. Thực lực lục viễn đã mạnh hơn rồi. Nghiêm Phong cũng là địa nguyên cảnh bát trọng nhưng gã cảm thấy mình không phải địch thủ của khoan ngạch nam tử. Âm dường như La Thiên không kịp phản ứng, một kích kia đã tiến sát đến chỗ hắn. Thấy vậy, Nghiêm Sơn và Nghiêm Phong đều lộ ra ý cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hai người cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Một chưởng kia đánh trúng La Thiên mà thân hình hắn chẳng dao động chút nào, đến một vết xước cũng không có. La Thiên chậm rãi xoay người, lãnh đạm hỏi, ngươi gãi ngứa cho ta đấy à? Khoan ngạch nam tử há hốc mồm, hải hùng khiếp vía. Một chưởng vừa rồi gã ta không nương tay chút nào, kết quả lại như đánh trúng một bức tường sắt thép kiên cố. Này, khoan ngạch nam tử rụt đầu, không biết nói gì. Chuyện này thật sự quá mức chấn động. Một kích toàn lực của gã mà lại không thể tổn thương được La Thiên. Giờ ngươi đỡ một chưởng của ta thử xem. La Thiên lãnh đạm mở miệng. Bá. Tàn ảnh chợt lóe, gió mạnh xẹt qua. La Thiên xuất hiện sau lưng khoan ngạch nam tử, thân pháp mờ mịt vô hình khiến khoan ngạch nam tử và Nghiêm gia huynh đệ bên cạnh không kịp nhìn rõ. Bọn họ lập tức hiểu ra La Thiên đủ khả năng né tránh một chưởng kia, nhưng hắn lười tránh. Bởi dù sao có tránh hay không cũng chẳng khác gì nhau. Ầm, La Thiên đánh ra một chưởng từ phía sau lưng khoan ngạch nam tử. Răng rắc. Khoan ngạch nam tử bị đánh bay xa 5.060 mét. Giòn quá, người trẻ tuổi cần rèn luyện nhiều vào, sao thân thể lại yếu như vậy? La Thiên vỗ tay, Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong khóe miệng run rẩy. Rõ ràng là ngươi xuống tay quá nặng. Hai người vô cùng chấn động, tại sao thực lực của La Thiên lại tiến triển nhanh như vậy? Người kinh hãi nhất ở đây phải là Nghiêm Sơn. Trong khảo hạch chủ phong, tuy La Thiên cướp mất hạng nhất của hắn ta nhưng hai người chênh lệch không lớn. Còn hiện giờ, Nghiêm Sơn còn chẳng có tư cách đỡ một chiêu của La Thiên. La Thiên một chưởng đánh bay Khoan Ngạch nam tử. Không chỉ mình Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong mà vài đệ tử quanh đó nhìn thấy cũng giật mình. Khoan Ngạch nam tử bò ra từ trong bụi cỏ, thấy ở đây có nhiều người như vậy thì đỏ mặt. Gã là đệ tử chính thức nhưng lại bị một đệ tử bàn thính đánh bay, vậy thì làm gì còn mặt mũi nữa? La Thiên, ngươi dám đánh đệ tử chính thức ư? Khoan Ngạch nam tử giận dữ hét lớn. Ở Thái Nguyên Tông, địa vị của đệ tử bàn thính thua xa đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức khinh nhục đệ tử bàn thính là thái độ bình thường, đệ tử bàn thính đánh đệ tử chính thức là chuyện lớn. Hạ Băng Nguyệt lo lắng. Sao La Thiên xúc động như vậy? La sư đệ, sao ngươi có thể, một đệ tử bàn thính cũ nghe tiếng mà đến, lộ vẻ lo lắng nói, dù Lục Viễn bắt nạt ngươi thì tùy tiện giáo huấn một chút là được, sao lại ra tay nặng như thế? Nhưng La Thiên chẳng để tâm, hắn nói với Khoan Ngạch nam tử, về sau an phận cho ta, nếu không gặp ngươi lần nào ta đánh lần ấy, La Thiên vẫn còn nương tay với kẻ này vì gã từng muốn giết chết La Thiên mà không thực hiện được. Khoan Ngạch nam tử càng thêm tức giận. La Thiên đánh gã, lại còn dám uy hiếp gã. Thực ra gã có hơi sợ, thực lực La Thiên mạnh hơn gã rất nhiều. Đúng lúc này, Khoan Ngạch nam tử nhìn thấy một người áo đen đi tới. Phó sư huynh, ngươi phải làm chủ cho ta. Khoan Ngạch nam tử lập tức kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Thần sắc phó sư huynh lạnh lùng, khuôn mặt kiên nghị, hắn ta vừa xuất hiện, đệ tử quanh đây đều lộ vẻ ngoan ngoãn, sùng kính. Ở Thái Nguyên Tông, người mặc áo đen chính là thành viên chấp pháp điện. Phó sư huynh, người này to gan lớn mật, đánh ta trước mặt mọi người. Khoan Ngạch nam tử chỉ vào La Thiên nói. Phó sư huynh, ngươi nhìn thương thế của ta xem, ta bị đánh gãy mấy chục cái xương rồi, ít nhất phải tu dưỡng nửa năm. Ngươi nhất định phải xử cho ta. Khoan Ngạch nam tử tỏ ra vô cùng đáng thương, phó sư huynh nhìn thương thế của Khoan Ngạch nam tử, sắc mặt trầm xuống. Nếu là Sườn Phong, những xung đột nhỏ này thường không cần quan tâm. Nhưng chủ phong quy của Nghiêm Minh, Khoan Ngạch nam tử còn bị thương nghiêm trọng như thế, kẻ gây ra chuyện này nhất định phải bị nghiêm trị. Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong thấy thần sắc phó sư huynh như vậy thì lộ ra ý cười vui sướng khi người gặp họa. Nghĩ mình tiến vào bảo địa đạo vương thì ghê gớm lắm à, dù sao cũng chỉ là đệ tử bàn thính mà thôi, rồi ngươi sẽ bị trừng trị. Nghiêm Sơn hừ lạnh trong lòng, cảm thấy vô cùng thoải mái. Ai đánh ngươi? Phó sư huynh trầm giọng hỏi. Chính là hắn. Chỉ là đệ tử bàn thính mà không coi ai ra gì, tùy ý làm bậy, phẩm tính ác liệt, ta không làm gì cả, hắn vô duyên vô cớ đánh lén ta. Khoan Ngạch nam tử chối hết tội trạng, biến mình thành kẻ vô tội, còn La Thiên là tên ác bá tội ác tày trời. Phó sư huynh nhìn về phía La Thiên, lộ vẻ sửng sốt, vị này là La Thiên sư đệ đúng không? Khoan Ngạch nam tử giật mình. Ngữ khí phó sư huynh không thích hợp lắm. Đúng vậy. La Thiên đạm nhiên đáp lại. Đám người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, phó sư huynh cười lớn, ha ha ha, hóa ra ngươi chính là La sư đệ, nghe danh lâu nghe, hạnh ngộ hạnh ngộ. Này, Khoan Ngạch nam tử há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Phó sư huynh công bằng chấp pháp sao lại khách khí với La Thiên như thế, thậm chí còn cố tình lấy lòng hắn. Chấp pháp viên lấy lòng đệ tử bàn thính ư? Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Chương 784, ác nhân cáo trạng, La sư đệ, chuyện gì đã xảy ra? Phó sư huynh hỏi. Người này muốn ta giao ra một nửa chiến lợi phẩm lấy từ bảo địa đạo vương, ta không cho, hắn liền muốn cướp đoạt. Nhưng hắn quá yếu, đến một chưởng của ta cũng không đỡ được. La Thiên kể lại đơn giản. Hóa ra là như thế, phó sư huynh gật đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Khoan Ngạch nam tử, ngươi cướp đoạt tài vật của đồng môn, còn bôi nhọ La sư đệ, rõ ràng là không để chấp pháp điện vào mắt. Phó sư huynh, mọi chuyện không phải như thế, ta mới là người bị hại. Khoan Ngạch nam tử hô to. Gã không hiểu tại sao phó sư huynh lại hoàn toàn tin lời La Thiên nói như vậy. Khoan Ngạch nam tử vội vàng truyền âm, hứa hẹn sẽ cho hắn ta lợi ích, nhưng phó sư huynh đã quát, hối lộ chấp pháp viên, tội càng nặng hơn. Khoan Ngạch nam tử ngã ngồi xuống đất, gương mặt tràn đầy vẻ mờ mịt tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt. Nghiêm gia huynh đệ run sợ trong lòng. La Thiên và phó sư huynh có quan hệ tốt đến thế ư? Đến mức Khoan Ngạch nam tử cũng yếu thế trong chuyện lần này. Xem ra về sau phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể đắc tội với hắn. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nơi xa truyền đến một thanh âm dịu dàng êm tai. Bái kiến Mai sư tỷ. Đám đệ tử lập tức cung kính hành lễ, vì Mai sư tỷ này là một trong 11 vị đệ tử chân truyền chủ phong, tu vi nửa bước thiên trì cảnh. Khoan Ngạch nam tử đặt hy vọng lên nàng. Gã nghe nói vị Mai sư tỷ này là người quang minh lỗi lạc, ghét ác như thù. Mai sư tỷ, ta bị đệ tử Bàn Thính đánh. Khoan Ngạch nam tử lặp lại những lời vừa nói với phó sư huynh. Mai sư tỷ nghe xong thì nhìn về phía La Thiên. La sư đệ, hạnh ngộ, chúng ta đã từng gặp trong Bảo Địa Đạo Vương. Mai sư tỷ nở nụ cười xinh đẹp, Khoan Ngạch nam tử thấy vậy thì ngây ra như phỏng. Sao thái độ của Mai sư tỷ với La Thiên cũng khác lạ như vậy, trong giọng nói còn lộ ra ý lấy lòng. Mai sư tỷ hỏi La Thiên như phó sư huynh trước đó, sau đó lập tức lộ vẻ chán ghét quát, ta ghét nhất kẻ ác giống ngươi. Khoan Ngạch nam tử tràn đầy tuyệt vọng. Vừa rồi là chấp pháp viên, hiện tại là đệ tử chân truyền, gã xem như xong rồi, không thể tồn tại nổi trong Thái Nguyên Tông nữa. Nhưng ngay sau đó, Khoan Ngạch nam tử lại thấy có vài người từ xa tiến đến, bọn họ đều là nhân vật ngày thường khó gặp. La sư đệ, chúng ta đều đã nghe nói về biểu hiện anh dũng của ngươi trong Bảo Địa Đạo Vương, vậy nên đặc biệt tới bái kiến. Vào trong mời chúng ta uống ly trà đi. Vô số người tiến đến. Có quản sự Sườn Phong, có đệ tử chân truyền. Tất cả bọn họ đều vây quanh La Thiên. Chư vị, mời vào trong, La Thiên đi trước dẫn đường cho mọi người, để lại vài tên đệ tử chủ phong đang khiếp sợ cứng đờ như tượng đá. Những người kia đều là nhân vật ngày thường khó gặp, có thực lực cường đại hoặc là thân phận bối cảnh không tầm thường, là người mà bọn họ hoàn toàn không dám trêu chọc. Nhưng hiện tại những người này đều đến đây để gặp La Thiên. Chuyện này quá quỷ dị. Nhưng chuyện càng quỷ dị hơn còn ở phía sau. Ngày hôm đó, vô số người của cả chính phong không ngừng tiến đến bái phỏng, gần như muốn đạp vỡ ngạch cửa nhà La Thiên. Mà sự tích về La Thiên cũng truyền khắp chủ phong. Hóa ra La Thiên đã thu hoạch ba thành bảo tàng đạo vương ở trong bảo địa. Hơn nữa, hành vi của La Thiên ở đó đã được các nhân vật cao tầng tán dương, nói là hình tượng đệ tử mẫu mực, anh hùng cũng không quá. Sau khi biết được tất cả, Khoan Ngạch nam tử và Nghiêm gia huynh đệ vô cùng hối hận. La Thiên đã trở thành đệ tử chính thức, hơn nữa tu vi của hắn chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc nhờ có bảo tàng đạo vương. Hiện giờ có không biết bao nhiêu người đang muốn giao dịch cùng La Thiên để đổi lấy bảo vật trân quý. Thậm chí chỉ cần La Thiên nói một câu cũng có thể khiến kẻ khác không thể tồn tại ở chủ phong tiếp được nữa. Sau hành trình đến bảo tàng đạo vương lần này, thân phận địa vị của La Thiên đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, sau khi Hạ Băng Nguyệt biết chuyện cũng vô cùng giật mình. Đồng thời cũng hiểu ra nguyên nhân khiến Tề Vân Thiên tâm tình khó chịu. Ban đêm, Khoan Ngạch nam tử bị chấp pháp đội mang đi, trực tiếp giam giữ nửa năm. Ba ngày sau. Sau khi tiễn khách, La Thiên lập tức đóng cửa bắt đầu bế quan. Ngày nào cũng có người đến bái phỏng để giao dịch bảo vật khiến hắn vô cùng bận rộn, có chút phiền lòng. Kỳ thật La Thiên không quá để ý đến những bảo vật đó, những trân phẩm quý giá hoặc có ích với hắn đều được đặt trong ngọc bội của đạo vương. Những tài phú bên ngoài thực ra chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của hắn mà thôi. Hắn trực tiếp bế quan, tránh đi phiền não, cũng giải quyết xong hết mọi chuyện. Chương 785, bế quan trong phòng luyện công, La Thiên lấy ra một vò rượu từ trong ngọc bội. Tên loại rượu này là Cửu Dương Liệt Tửu, là một trong những chiến lợi phẩm lấy từ bảo khố đạo vương. Cửu Dương Liệt Tửu ẩn chứa tinh hoa hỏa diễm khổng lồ, có thể thúc đẩy công pháp cùng với tu vi của người tu hành hỏa đạo. Ngoài ra, Cửu Dương Liệt Tửu còn có tác dụng thư gân giãn cốt, ngưng luyện chân nguyên, cường thân kiện thể. La Thiên rót ra một ly, uống liền một hơi. Thoáng chốc, một cổ khí tức nóng bỏng mãnh liệt như núi lửa bùng nổ trong cơ thể. Toàn thân hắn nóng bỏng đỏ lên như muốn thiêu cháy. La Thiên há mồm, bên trong có ngọn lửa phun ra, dù là rượu nhưng thứ được đạo vương cất chứa cũng tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ đây là rượu dành cho võ giả thiên cấp, phương pháp sản xuất Cửu Dương Liệt Tửu đã thất truyền, hiện giờ trong phá toái tinh vực không còn nhiều, giá trị vô cùng trân quý. Vò cửu dương liệt tửu này nếu để võ giả thiên cấp uống thì sẽ có hiệu quả tốt nhất. Địa nguyên cảnh bình thường dùng thì sẽ gây hại, gân mạch, tạng phủ bị bỏng, nếu nghiêm trọng thì còn bị thiêu cháy đến chết. La Thiên tu luyện công pháp luyện thể thiên cấp, thân thể cường đại nên mới chịu đựng được. Hắn lập tức thúc giục thiên lô bảo thể, làn da nổi lên ngân quang, cảm giác bỏng cháy đau đớn toàn thân yếu bớt một chút. Sau đó La Thiên vận chuyển pháp quyết dẫn đường lực lượng hỏa diễm để rèn luyện thân thể. Ông! Trên làn da hắn nổi lên những đường vân đỏ lan tràn đến toàn thân, dường như đang tỉ mỉ mài dũa mỗi tấc da thịt. Từ khi tu vi của La Thiên đột phá đến địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, hắn tu luyện bảo thể dễ dàng hơn rất nhiều, tiến triển rất nhanh chóng. Không đến 10 ngày sau, thiên lô bảo thể thuận lợi đạt tới tầng thứ 6 tiểu thành. Dược hiệu của một ly cửu dương liệt tửu cũng hoàn toàn được hấp thu. Hiệu quả mạnh thật. La Thiên cảm thán. Có lẽ cửu dương liệt tửu cũng có lợi cho Nghiêm Tiểu Hạ, tuy Nghiêm Tiểu Hạ tu vi thấp nhưng nàng có dương viêm thân thể, hẳn là có thể chịu được cửu dương liệt tửu. Hắn quyết định sẽ đi gặp Nghiêm Tiểu Hạ và đám người Trình Vạn Lý sau khi xuất quan. Rèn luyện thân thể xong, La Thiên lấy ra nửa cây thiên diệp du long thảo. Lúc trước trong bảo địa đạo vương, La Thiên đã dùng nửa cây, u long thần mạch tiến bộ rất lớn, có dấu hiệu lột xác, thuộc tính hàng lực tăng lên trên diện rộng. Hiện giờ, hắn định dùng nốt nửa cây còn lại để tiếp tục bồi bổ thần mạch. Sau khi trở về từ bảo địa của đạo vương, La Thiên bắt đầu bế quan trong thời gian dài. Nhiều người đến bái phỏng muốn giao dịch bảo vật đều bị chặn lại ngoài cửa, thất vọng trở về. Cũng có người không chịu từ bỏ, cách vài ngày lại đến một lần, nhưng cửa viện của La Thiên vẫn luôn đóng chặt. Tin tức truyền ra. Có người đoán rằng La Thiên có khoản tài phú kết xù rồi thì sẽ trực tiếp bế quan 1-2 năm. Trong phòng luyện công, La Thiên đã hấp thu hết dược hiệu của nửa cây thiên diệp du long thảo kia, thân thể La Thiên được bồi bổ tăng lên một chút. Phần tàn khuyết của thần mạch cũng được tu bổ một phần. Thiên diệp du long thảo lâu năm phẩm chất tốt hiệu quả thật sự kinh người. La Thiên nắm chặt tay, cảm nhận lực lượng tràn ngập trong cơ thể. Âm hắn thúc giục hàng lực ngưng tụ trong nắm tay đánh về phía một tấm kim loại đen phía trước. Tấm bia lập tức bị hàng băng đông cứng, sau đó vỡ ra thành nhiều khối rơi rụng đầy đất. Đây là bia luyện công đặc chế, công kích của địa nguyên cảnh thất trọng cùng lắm chỉ để lại một dấu vết mờ trên đó. Nhưng hiện tại nó lại vỡ nát sau công kích không vận dụng chân nguyên của La Thiên. Còn một gốc thiên diệp du long thảo sau này hẳn dùng. La Thiên vốn định tu luyện thân pháp võ kỹ của hư không đạo vương, nhưng không gian nơi này quá chật, hơn nữa bí kỹ ấy quá trân quý, hắn không muốn bị người ngoài nhìn ra, bởi vậy nên không vội tu luyện. La Thiên lấy ra một ít linh tài, vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết bắt đầu ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương vách nguyên trì. Trên đường trở về tông môn, hắn tốn thời gian 2 tháng rưỡi để hoàn toàn củng cố tu vi, hiện giờ có thể yên tâm tu luyện. Với hoàn cảnh ưu việt của nơi đây và tư chất thần mạch của La Thiên, hắn không cần lo về việc quá tải tài nguyên, chỉ cần yên tâm tu luyện, tốc độ tiến bộ sẽ vô cùng khủng bố. Trong số toàn bộ đệ tử Thái Nguyên Tông, xét về tốc độ tu luyện, hiếm có người nào có thể so sánh với La Thiên. Mà thực ra La Thiên không quan tâm tốc độ nhanh hay chậm, hắn chú trọng đến căn cơ võ đạo hơn. Muốn vững vàng từng bước. Cùng lúc đó, phủ đệ Nhan Ngọc Phong. Bái kiến sư tôn, ngài tìm đệ tử có việc gì không? Hà Vũ không hành lễ. Ngươi nhất định phải thắng trong ước định 5 năm. Nhan Ngọc Phong ngữ khí kiên quyết. Đệ tử quyết tâm sẽ không bôi nhọ uy danh của sư tôn, ánh mắt Hà Vũ không lộ ra quang mang sắc bén. Y nhất định phải đạp La Thiên dưới chân, lấy được tình yêu của sư muội. Ngươi cảm thấy mình có mấy phần thắng? Nhan Ngọc Phong lạnh nhạt hỏi. Hà Vũ không trầm mặt. Trước khi tiến vào bảo địa đạo vương, y có thể nói mình chắc chắn 100%, nhưng hiện giờ thì... Nghĩ đến vấn đề này, Hà Vũ không có chút lo lắng. Nhan Ngọc Phong lạnh nhạt nhìn y, lão biết khả năng của đệ tử lão đến đâu, hiện tại La Thiên đã trở thành đệ tử chính thức, uy danh truyền xa, được tông môn chú ý, Nhan Ngọc Phong muốn chèn ép sẽ rất khó khăn, hơn nữa cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Chưa kể sau khi La Thiên trở về đã lập tức bế quan, không cho Nhan Ngọc Phong cơ hội chèn ép. Cứ tiếp tục như vậy thì thầy trò bọn họ không thể ngăn cản việc La Thiên quật khởi. Chương 786, không từ thủ đoạn, sau khi La Thiên xuất quan, ngươi hãy đi khiêu chiến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y. Hãy tiến hành ước định 5 năm trước thời hạn, Nhan Ngọc Phong đạm nhiên mở miệng. Tiến hành trước thời hạn ư? Hà Vũ không lập tức hiểu ý lão, ánh mắt sáng lên. La Thiên có được tài nguyên phong phú và 2 vạn điểm cống hiến tông môn khen thưởng, tu vi chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, thậm chí tương lai có hy vọng đuổi kịp và vượt qua mình. Nhưng nếu tiến hành ước định 5 năm trước, vậy thì y vẫn đang cường thịnh mà La Thiên chưa kịp trưởng thành hoàn toàn, phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía y. Đúng là một kế sách hay, lần này Hà Vũ không cũng thu hoạch phong phú trong hành trình bảo địa đạo vương, không đến 1 tháng nữa, y có thể đột phá nửa bước thiên trì cảnh. Thanh huyền khí được y ủy thác chế tạo cũng sắp hoàn thành. Tu vi thực lực của y sắp tiến bộ rất lớn. Đa tạ sư tôn đề điểm. Hà Vũ không bái lạy. 3 tháng trôi qua. Trong phòng luyện công. Vòng xoáy linh khí quanh thân La Thiên chậm rãi tiêu tán. 3 tháng bế quan khiến khí tức hắn mạnh hơn dĩ vãng, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá địa nguyên cảnh thất trọng, bước vào hàng ngũ địa nguyên cảnh cao giai. La Thiên định nghỉ ngơi thả lỏng một chút, sau đó mới đột phá địa nguyên cảnh thất trọng. Cảm giác tài nguyên dư thừa không tệ chút nào. La Thiên cảm thán. Hắn bước ra sân, đi đến sườn phong. La sư đệ, một thời gian không gặp, khí tức ngươi tăng mạnh, có lẽ thực lực cũng tăng lên không ít. Sư đệ mới xuất quan, ngươi muốn đi đâu vậy, sư tỷ đi cùng ngươi. Dọc đường, rất nhiều đệ tử chủ phong nhìn thấy La Thiên đều chủ động chào hỏi, thậm chí còn có vài vị sư tỷ liếc mắt đưa tình. Sau khi đến tứ phong, một hồi oanh động đã nổ ra. Rất nhiều đệ tử sườn phong nhìn La Thiên bằng ánh mắt tràn ngập sùng bái và kính sợ nhưng không dám tiếp cận. Trong một gian lầu cát, Trình Vạn Lý đóng chặt cửa, hâm mộ nói, La Huynh. Hiện tại ngươi chính là anh hùng trong đám đệ tử Thái Nguyên Tông, mỗi ngày ta đều nghe thấy các sư tỷ đàm luận về ngươi, hận không thể tự dâng mình tới cửa. Ai biết hắn sẽ cướp được 3 phần bảo tàng, lập được công lớn chứ? Nghiêm Lập Huy cảm thán. Từ lúc quen biết La Thiên, dường như y thường xuyên phải cảm thán khiếp sợ. Sư tôn lợi hại. Nghiêm Tiểu Hạ cười hô. Uống rượu chúc mừng đi. Trình Vạn Lý đề nghị, đợi đã. Uống rượu của ta này. La Thiên lấy ra Cửu Dương Liệt Tửu. Bình rượu mới vừa mở ra liền có một ánh lửa phun ra, đám người Trình Vạn Lý sửng sốt. Rượu gì đây? Sao mở ra thôi cũng đặc biệt như thế? Nghiêm Tiểu Hạ có thể uống trực tiếp, 2 người các ngươi thì cần pha loãng rượu. La Thiên cười nói. La Huynh, ngươi đùa à? Trình Vạn Lý nghi ngờ. Y thừa nhận Nghiêm Tiểu Hạ có thiên phú rất mạnh. Nhưng hiện tại tu vi của y và Nghiêm Tiểu Hạ tương đồng nhau, y không nghĩ rằng mình lại thu một nữ tử ở phương diện uống rượu này. Nhưng La Thiên vẫn pha loãng Cửu Dương Liệt Tửu rồi mới cho Trình Vạn Lý và Nghiêm Lập Huy uống, tránh hại mạng người. À! Đây là rượu gì? Mới uống một ngụm, toàn thân Trình Vạn Lý đã nóng bỏng đỏ lên, trong miệng toát ra ánh lửa. Nghiêm Lập Huy cũng thế. Bọn họ uống rượu pha loãng xong còn như vậy. Nếu không pha thì chắc chắn đã biến thành hỏa nhân. Nghiêm Tiểu Hạ uống rượu không pha loãng mà tình huống lại tốt hơn 2 người một chút, nàng đỏ mặt lè lưỡi, cay quá, nóng quá. Cửu Dương Liệt Tửu, 1 vò 30 vạn linh nguyên tệ. La Thiên cười nói. Căn phòng lập tức an tĩnh. 3 người Trình Vạn Lý trừng to mắt, bọn họ biết La Thiên có tiền nhưng không ngờ hắn giàu đến vậy. 30 vạn linh nguyên tệ. Địa nguyên cảnh cấp thấp có dùng toàn bộ gia sản cũng không mua nổi 1 vò rượu, giờ phút này, bọn họ nhìn rượu còn thừa trong ly, đột nhiên cảm thấy không nỡ uống. Đúng lúc này, Trình Vạn Lý và Nghiêm Lập Huy phát hiện toàn thân Nghiêm Tiểu Hạ đỏ đậm, có ánh lửa nhàn nhạt tỏa ra. La Thiên, không phải ngươi nói rằng Tiểu Hạ uống sẽ không sao ư? Nghiêm Lập Huy lo lắng. Đừng nóng vội, nàng sắp đột phá. La Thiên hít một hơi thật sâu. Tốc độ tu luyện của Nghiêm Tiểu Hạ rất nhanh, không hổ là người sở hữu dương viêm thể cổ xưa. Nàng vốn đang kẹt ở bình cảnh, một ly Cửu Dương Liệt Tửu của La Thiên trực tiếp giúp nàng đột phá. 1 canh giờ sau, dị tượng trên người Nghiêm Tiểu Hạ biến mất, nàng thuận lợi đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng, khiến Trình Vạn Lý nhìn ngay người. Hiện tại, tu vi của Nghiêm Tiểu Hạ đã vượt qua y, đa tạ sư tôn giúp Tiểu Hạ đột phá. Nghiêm Tiểu Hạ bái lạy. La Thiên lạnh nhạt gật đầu. Hắn chỉ mang Cửu Dương Liệt Tửu ra cho mọi người nếm thử, không ngờ lại khiến Nghiêm Tiểu Hạ đột phá tu vi. Kế tiếp, La Thiên lấy ra một ít linh tài, nói, những thứ này coi như quà lưu niệm ta mang từ Bảo Địa Đạo Vương về cho các ngươi. Sau khi nộp một nửa chiến lợi phẩm cho tông môn, La Thiên sao có thể bủng xỉn với bạn tốt và đệ tử được. Lúc chạng vạng, La Thiên trở về chủ phong, nhìn thấy trước viện có một thân ảnh oai hùng phi phàm, người đứng đó chính là Hà Vũ Không. La sư đệ, ta tới trao đổi tài nguyên với ngươi. Hà Vũ Không cười nói. Không đổi. La Thiên quyết đoán trả lời, ha ha, chẳng lẽ sư đệ sợ ta tiến bộ quá nhanh, ngươi không đuổi kịp sao? Hà Vũ Không cười lạnh. La Thiên không thèm để ý tới Hà Vũ Không, lập tức trở về nơi ở, La sư đệ, sao đi nhanh thế? Chúng ta vẫn còn một trận chiến cần phải đánh đấy, ngươi sợ ta như thế, đến lúc đó sao có thể thắng ta? Hay ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần thất bại như sư tôn phế vật của ngươi rồi? Hà Vũ Không mở miệng châm chọc. Mục đích của y là tiến hành ước định 5 năm trước thời hạn, tuy rằng hơi trơ trẽn nhưng để nắm chắc thắng lợi, đạp La Thiên xuống dưới chân, Hà Vũ Không bất chấp tất cả. La Thiên ngừng bước, lạnh lùng nói, chưa biết là ai sợ ai đâu. Đồng tử Hà Vũ Không hơi co lại. Quả thật y lo lắng tương lai La Thiên sẽ mạnh hơn mình, nhưng hiện tại y có thể dễ dàng nghiện áp La Thiên. Ha ha, La sư đệ tự tin như vậy ư? Đúng lúc lắm. Mấy ngày nữa ta phải rời khỏi Thái Nguyên Tông, trở về gia tộc tu hành một thời gian, không biết sẽ phải đi bao nhiêu năm, hay là chúng ta hoàn thành ước định 5 năm sớm đi? Hà Vũ Không tươi cười đề nghị. Hóa ra đó mới là mục đích của thầy trò các ngươi. La Thiên bật cười. Đột nhiên. Công. Công. Công. Chủ phong vang vọng tiếng chuông đinh tai nhức óc. Chương 787, Chấn Vân Chung đột nhiên. Công. Công. Công. Chủ phong vang vọng tiếng chuông đinh tai nhức óc. Chấn Vân Chung. La Thiên và Hà Vũ Không đều bị tiếng Chấn Vân Chung thu hút. Chấn Vân Chung bị gõ vang chứng tỏ có chuyện lớn đã xảy ra, toàn thể chủ phong phải tập hợp. Chấn Vân Chung bị gõ chẳng đúng lúc gì cả. Hà Vũ Không hừ lạnh một tiếng, lập tức chạy tới đệ nhất phong. La Thiên cũng lập tức chạy đi. Trước Thái Nguyên Điện, đệ tử chủ phong và các vị cao tầng nhanh chóng đến đông đủ. Tông chủ Thái Nguyên Tông hiện thân, cất cao giọng nói, một tháng sau, người Hải Ma Cung và Man Vương Điện sẽ đến, các đệ tử đều kinh hãi, thậm chí cho rằng Hải Ma Cung và Man Vương Điện muốn liên thủ tấn công Thái Nguyên Tông. Đám trưởng lão cao tầng cũng chỉ có vài người biết chân tướng, còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc. Tông chủ, bọn họ tới đây vì chuyện gì? Lỗ trưởng lão hỏi. Giữa Hải Ma Cung, Man Vương Điện và Thái Nguyên Tông có mâu thuẫn, gần ngàn năm qua Tam Tông chưa từng tụ họp lại. E rằng lần này đám người Hải Ma Cung và Man Vương Điện đến đây không có ý tốt, Hải Ma Cung và Man Vương Điện đề nghị luận bàn với đệ tử Tông môn ta, trong một tháng sắp tới, các ngươi hãy chuẩn bị thật tốt. Hải Ma Cung và Man Vương Điện đã truyền tin đến. Nếu chỉ là luận võ thì Thái Nguyên Tông không tiện cự tuyệt, nếu cự tuyệt thì chẳng khác gì nói rằng đang sợ bọn họ. Nhưng Hải Ma Cung và Man Vương Điện còn có yêu cầu là luận võ phải có tiền đặt cược. Hiển nhiên đám người kia đã biết tin Thái Nguyên Tông có đệ tử lấy được một phần bảo tàng của Đạo Vương nên không cam lòng, đặc biệt là Man Vương Điện, bọn họ không kịp cử đệ tử tiến vào bảo địa, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Vì thế hai bên đạt thành hiệp nghị, ép Thái Nguyên Tông đánh cược để kiếm chút lợi ích. Đến lúc đó chỉ cần người nào đánh bại đệ tử Hải Ma Cung và Man Vương Điện thì sẽ được trọng thưởng. Thanh âm uy nghiêm của tông chủ Thái Nguyên Tông vang vọng bát phương. Đệ tử chủ phong Thái Nguyên Tông đều vô cùng kích động. Tốt quá! Có cơ hội giáo huấn đám đệ tử Man Vương Điện và Hải Ma Cung rồi. Nếu bọn họ dám đến thì ta sẽ cho bọn họ biết sự lợi hại của đệ tử Thái Nguyên Tông. Đám đệ tử Thái Nguyên Tông đều chờ mong trận luận bàn này. Man Vương Điện và Hải Ma Cung đều là địch nhân của nhân tộc, nếu có thể đạp thiên tài của kẻ địch dưới chân thì sẽ vô cùng thống khoái. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội rất tốt để nổi danh. Hà Vũ Không cũng lộ ra ý cười. Y đã đột phá nửa bước địa nguyên cảnh, cũng đã nhận huyền khí mới, lần Tam Tông luận bàn này sẽ là sân khấu tuyệt hảo để y thể hiện. Hải Ma Cung, Man Vương Điện muốn tới đây ư? La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tiết lộ với bên ngoài rằng mình chỉ lấy được 30% bảo tàng. Theo lý thuyết, chừng này không đủ để khiến Hải Ma Cung và Man Vương Điện liên thủ đến đây. Bọn họ đi bắt Lữ Hồng Y của đoàn đạo phỉ Tử Linh không phải sẽ tốt hơn sao? Mang Vương Điện không được tham dự tranh đoạt bảo tàng đạo vương, có lẽ bọn họ muốn nhân cơ hội này để đòi chút lợi ích từ Hải Ma Cung và Thái Nguyên Tông, nhưng động cơ của Hải Ma Cung thì e rằng không đơn giản, La Thiên nhận thấy cảm giác nguy cơ mơ hồ. Nghĩ nhiều cũng vô ích. La Thiên trở lại nơi ở, chuẩn bị trùng kích địa nguyên cảnh thất trọng. Hà Vũ không nhìn La Thiên rời đi, thấp giọng nói, tạm thời để ngươi nhảy nhót thêm chốc lát, Tam Tông luận bàn kết thúc xong sẽ giải quyết ngươi. Đây là quyết định Nhan Ngọc Phong mới vừa đưa ra. Trận cá cược của Tam Tông sắp diễn ra mà Hà Vũ không đi khiêu khích La Thiên vào lúc này thì có vẻ không ổn. Sau khi về phòng, La Thiên bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra linh tài tu luyện, vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thúc giục U Long thần mạch. Viu viu. Lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy linh khí khổng lồ xuất hiện, tinh hoa bên trong linh tài bị hấp thu. Trong nguyên trì khí hải, chân nguyên màu xanh nhạt xoay tròn tạo thành một lốc xoáy đánh lên vách nguyên trì bốn phía. Thời gian trôi đi, chân nguyên trong nguyên trì dần tràn đầy, lốc xoáy chân nguyên mạnh mẽ không ngừng va chạm vách nguyên trì. Trong tình huống này, chân nguyên càng lúc càng ngưng luyện, vách nguyên trì cũng dần dần khuếch trương, tu vi khí tức của La Thiên chậm rãi tăng lên. 20 ngày sau, khí tức trên người La Thiên đạt đến đỉnh điểm. Nguyên trì khí hải bỗng nhiên đông đưa, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Lượng chân nguyên trong nguyên trì đột nhiên giảm xuống hơn phân nửa. Tốc độ dòng xoáy chân nguyên nhanh chóng chậm lại. Tu vi của hắn đột phá địa nguyên cảnh thất trọng vô cùng thuận lợi, La Thiên ngừng pháp môn thiên nguyên ngưng thủy quyết, mở mắt ra, bên trong bắn ra quang mang sáng rọi. Thành công đột phá. La Thiên lộ ra ý cười. Từ địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh đến địa nguyên cảnh thất trọng, La Thiên không tốn nhiều thời gian nhưng cũng không ít. Căn cơ của hắn vô cùng vững chắc, cường độ chân nguyên có thể so với địa nguyên cảnh cửu trọng. Nhớ tới chuyện Hải Ma Cung và Man Vương Điện sắp đến, La Thiên bắt đầu tu luyện Thiên Phong Thần Kiếm, chương 788, luận bàn ngày đầu tiên đến thời hạn một tháng, đội ngũ Hải Ma Cung và Man Vương Điện tới như đã hẹn. Các nhân vật cao tầng của ba thế lực gặp mặt ở Cửu Phong. Đệ tử Thái Nguyên Tông đoạt được ba phần bảo tàng quả là ghê gớm. Lần này lão phu mang thiên tài tông môn mình tới để lãnh giáo một phen. Trong đội ngũ Hải Ma Cung, một lão giả tóc lục nói, người này là đại trưởng lão Hải Ma Cung, người cầm đầu Mang Vương Điện là một lão giả cao ba bốn trượng, trông như một cây cổ thụ thô tráng, tản ra khí tức uy áp như núi cao. Lão phu không quanh co lòng vòng với các ngươi, Mang Vương Điện muốn lấy đi một ít bảo bối các ngươi mang về từ bảo địa đạo vương. Lão giả cao lớn hờ hững lên tiếng. Cao tầng Tam Tông nhanh chóng thương lượng quy tắc. Bắt đầu từ đệ tử tu vi nửa bước thiên trì cảnh, mỗi tông phái ra ba người tiến hành luận bàn. Đệ tử nửa bước thiên trì cảnh luận bàn xong, tiếp đó là trận chiến của địa nguyên cảnh cửu trọng rồi đến địa nguyên cảnh bát trọng. Cùng ngày, Tam Tông bắt đầu luận bàn. Thái Nguyên Tông triệu tập toàn bộ đệ tử nửa bước thiên trì cảnh. Sau khi Hà Vũ không nghe quy tắc thì lập tức nhíu mày lại. Nếu y muốn tham gia thì chỉ có thể tranh tài với những đệ tử nửa bước thiên trì cảnh khác, nhưng y mới vừa đột phá không lâu, quy tắc này có chút bất lợi với y, nhưng đây là một cơ hội hiếm có, y tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hà Vũ không tự thỉnh cầu xuất chiến. Trận thứ hai, Hà Vũ không đã phải lên sân đấu với một vị đệ tử Mang Vương Điện. Đối thủ là nửa bước thiên trì cảnh nhưng đã lắng động ở cảnh giới này nửa năm. Trận chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thiên tài Mang Vương Điện đã thể hiện rõ ưu thế về thể chất của Mang tộc. Gã có lực lượng và khả năng phòng ngự cường đại, kim tu một môn công pháp luyện thể khiến Hà Vũ không dám tới gần. Sau 30 chiêu, Hà Vũ không vẫn luôn ở thế yếu, dường như bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Các cao tầng Thái Nguyên Tông sắc mặt hơi trầm xuống. Hà Vũ không tự đề cử chính mình mà kết quả như vậy ư? Thật mất mặt. Đột nhiên Hà Vũ không thi triển một môn bí thuật. Cường độ chân nguyên bỗng nhiên tăng mạnh, khí tức vô cùng sắc bén âm tà tỏa ra, dường như quanh thân hắn có một cơn lốc màu xám nổi lên. Đây là bí thuật gì? Một cao tầng Mang Vương Điện nhíu mày mày lên tiếng. Phiêu vũ, Hà Vũ không hét lớn, cầm kiếm chém xuống, linh lực hóa thành mưa phùn đầy trời lạnh băng trút xuống bao phủ thiên tài Mang Vương Điện. Bí thuật kia phối hợp với kiếm quyết thiên cấp huyễn vũ khiến uy lực tăng lên rất nhiều. Thiên tài Mang Vương Điện lập tức bị đánh lui, trên người có mười mấy vết máu. Hà Vũ không thừa thắng xông lên, sau 10 chiêu, thiên tài Mang Vương Điện bị thua. lợi hại. Không ngờ lại có thể xoay chuyển cục diện, vừa rồi Hà sư huynh đã thi triển bí thuật gì, đệ tử Thái Nguyên Tông kinh hô. Đám cao tầng Tam Tông cũng lưu ý đến điểm này. Ha ha, đệ tử ta vận khí không tồi, đã lấy được một môn bí thuật tàn khuyết của đạo vương. Nhan Ngọc Phong mở miệng giải đáp nghi ngờ của đám người. Luận bàn tiếp tục diễn ra. Kế tiếp là đệ tử Hải Ma Cung luận bàn cùng Mang Vương Điện. Tuy Hải Ma Cung và Mang Vương Điện cùng nhau tới đây nhưng bọn họ vẫn là quan hệ cạnh tranh đối địch. Trận luận bàn của cảnh giới nửa bước thiên trì cảnh sắp kết thúc. Trong trận chiến cuối cùng, Hà Vũ Không đấu với đệ tử Hải Ma Cung. Hà Vũ Không, nếu ta thắng, bí thuật của ngươi thuộc về ta. Vậy ngươi cứ thử xem. Hà Vũ Không cười nói. Trận chiến lập tức bắt đầu. Hà Vũ Không mới vừa đột phá nửa bước thiên trì cảnh, nội tình không đủ, bị thiên tài Hải Ma Cung áp chế. Khi Hà Vũ Không thi triển bí thuật, cục diện lại lật ngược như trận trước. Cuối cùng, đệ tử Hải Ma Cung bị thua, đáng chết, chỉ còn một chút nữa thôi là bí thuật của hắn sẽ đến thời gian giới hạn rồi, tên đệ tử Hải Ma Cung này không cam lòng nhưng không thể làm gì, khó chịu đưa tiền cược ra. Sắc mặt Hà Vũ Không tái nhợt, thi triển bí thuật hai lần liên tục có tác dụng phụ cực lớn. Thậm chí khiến y trông già đi không ít, nhưng y vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Trong đánh cuộc chiến của Tam Tông, y thắng hai trận, không chỉ khiến bản thân nổi danh hơn mà còn đạt được tiền đặt cược giá trị sang quý. Tông chủ đã tuyên bố từ trước rằng người đánh bại đệ tử Hải Ma Cung và Mang Vương Điện thì tiền cược sẽ thuộc về kẻ đó. Hà Vũ Không đã có kỳ ngộ không nhỏ, bản thân y cũng là một kẻ tàn nhẫn, La Thiên thầm nói. Trong ván cược của Tam Tông, hắn không đủ thực lực lên sân nhưng vẫn luôn chăm chú quan chiến. Cuộc luận bàn của ngày đầu tiên tạm thời kết thúc. Tổng thể mà nói, Thái Nguyên Tông thắng nhiều thua ít, đám cao tầng mặt mày hồng hào vui vẻ. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 789, kiêu ngạo cuộc luận bàn của ngày đầu tiên tạm thời kết thúc. Tổng thể mà nói, Thái Nguyên Tông thắng nhiều thua ít. Đám cao tầng mặt mày hồng hào vui vẻ. Ngày thứ hai, các đệ tử địa nguyên cảnh cửu trọng sẽ tranh đấu. Ngày thứ ba là trận chiến giữa các địa nguyên cảnh bát trọng. Ngày thứ nhất Thái Nguyên Tông hả hê đắc ý, nhưng hai ngày sau thì không cười nổi nữa. Trong trận chiến giữa địa nguyên cảnh bát cửu, đệ tử Mang Vương Điện và Hải Ma Cung vô cùng hung mãnh, đệ tử Thái Nguyên Tông liên tục bị thua, thua nhiều thắng ít. Đặc biệt là ngày thứ ba, các địa nguyên cảnh bát trọng chiến đấu. Thái Nguyên Tông chỉ thắng một trận, cực kỳ mất mặt. Trong ván cược của Tam Tông lần này, Hải Ma Cung và Mang Vương Điện đều thắng, chỉ có Thái Nguyên Tông là thua. Ha ha ha, hình như trụ cột tương lai của Thái Nguyên Tông không đủ vững, đại trưởng lão Hải Ma Cung vuốt trâu cười dài. Đa tạ Thái Nguyên Tông, thông qua lần luận bàn này, đệ tử Tông môn ta thu hoạch rất lớn, đặc biệt là phương diện tài phú. Một trưởng lão Hải Ma Cung khác trào phúng. Đối mặt với sự châm chọc mỉa mai của Hải Ma Cung, cao tầng Thái Nguyên Tông không phản bác được, quả thật lần này bọn họ thu quá mất mặt. Sao chư vị Thái Nguyên Tông không nói lời nào? Chẳng lẽ là không phục ư? Không ngờ Hải Ma Cung vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục trêu chọc, điều này khiến sắc mặt tông chủ Thái Nguyên Tông và các vị trưởng lão trở nên âm trầm. Ha ha, La Thiên của Quý Tông đoạt được ba phần bảo tàng đạo vương, đệ tử tông môn ta đều muốn thử xem hắn là người ra sao. Không bằng các ngươi phái hắn ra đi. Đại trưởng lão Hải Ma Cung cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên trong đám người. Đệ tử tông môn ta cũng cảm thấy hứng thú với La Thiên. Lão giả cao lớn Mang Vương Điện nói. Ánh mắt của hai vị thiên trì cảnh cao giai đồng thời dừng trên người La Thiên, áp lực vô hình khủng bố khiến hô hấp của La Thiên lập tức đình trệ. Hải Ma Cung. Đôi mắt La Thiên lạnh lùng lóe hàn quang ẩn hiện. Nguy cơ của Đông Thần Đại Lục do Hải Ma Cung gây nên. Hải Ma Cung còn truy nã La Thiên với giá trên trời, mang đến phiền toái cực lớn cho hắn, khiến hắn phải luôn trốn trong Thái Nguyên Tông. Nhưng ở Thái Nguyên Tông rồi mà hắn vẫn bị Lữ trưởng lão nằm vùng mưu hại. Hiện tại, Hải Ma Cung còn muốn nhắm vào hắn. La Thiên, ngươi có tin mình làm được không? Tông chủ Thái Nguyên Tông truyền âm dò hỏi. Hai ngày sau của trận luận bàn, Thái Nguyên Tông thua quá thảm. Nếu La Thiên có thể thắng mấy trận thì bọn họ sẽ cứu vãn được một chút mặt mũi. Nhưng cao tầng Thái Nguyên Tông nhận ra ý đồ của Hải Ma Cung và Mang Vương Điện, bọn họ muốn bòn rút tài phú của La Thiên nên chắc chắn đến đây có chuẩn bị, e rằng sẽ rất khó thắng. Không thú vị, La Thiên lạnh nhạt mở miệng, đám cao tầng Thái Nguyên Tông cảm thấy có chút mất mát, xem ra La Thiên cũng không tự tin có thể chiến thắng. Đám người Hải Ma Cung và Man Vương Điện cũng không cảm thấy ngạc nhiên với kết quả này. Thứ cho ta nói thẳng, đệ tử hai tông các ngươi chẳng khác gì đám ăn mày trong mắt ta, bọn họ có thể lấy ra cái gì khiến ta cảm thấy hứng thú sao? Nhưng lời tiếp theo của La Thiên lại khiến đám người Tam Tông sửng sốt, tất cả người Thái Nguyên Tông đều buồn cười, đám đệ tử Hải Ma Cung và Man Vương Điện thì sắc mặt đen xì. Khinh thường người ta quá đáng. Nhưng lời La Thiên nói là sự thật, bọn họ không thể phản bác. Xét về của cải, tất cả đệ tử ở đây đều không sánh bằng La Thiên. Câu nói của La Thiên khiến đám người Hải Ma Cung và Man Vương Điện tức xanh mặt. Đám đệ tử hai tông bị La Thiên ví như ăn mày nhưng không thể phản bác. Xét về tài lực, bọn họ quả thật chỉ có thể ngước nhìn La Thiên, sắc mặt đám cao tầng Hải Ma Cung và Man Vương Điện cũng hơi khó coi. La Thiên không chỉ cự tuyệt mà còn vũ nhục đệ tử của bọn họ. La Thiên, nếu ngươi chấp nhận đề nghị luận bàn với đệ tử tông môn ta thì tiền đặt cược chắc chắn sẽ không kém hơn đồ của ngươi. Hoặc là ngươi muốn gì thì cứ trực tiếp nói ra. Đại trưởng lão Hải Ma Cung cười nhạt, thông dong ứng đối. Man Vương Điện cũng thế. Lão giả cao lớn Man Vương Điện lạnh giọng mở miệng, La Thiên kiêu ngạo như thế, sao lão có thể im hơi lặng tiếng bỏ qua được? La Thiên, hay là ngươi chỉ biết nói cho hay chứ kỳ thật nhát gan yếu đuối, căn bản không dám lên sân. Một người đệ tử Hải Ma Cung khích tướng. La Thiên bước ra khỏi đám người, cười nói, nếu đệ tử Hải Ma Cung và Man Vương Điện muốn lĩnh giáo bản lĩnh của ta thì ta sẽ thành toàn các ngươi. La Thiên không ngại tham chiến, thậm chí còn đang mong chờ được lên sân, thời gian qua hắn chỉ bế quan, các phương diện đều có tiến bộ nhưng chưa từng thực chiến. Ngoài ra, hắn cũng rất muốn giáo huấn đệ tử Hải Ma Cung một phen. Tiểu tử thúi khẩu khí lớn thật, để xem lát nữa ngươi còn cười được không? Tiểu tử này quá thiếu đánh. Đệ tử Hải Ma Cung và Man Vương Điện vô cùng tức giận, gấp gáp muốn giáo huấn La Thiên. La Thiên, tông môn ta không mang đệ tử địa nguyên cảnh thất trọng tới. Trong lần luận bàn này, kẻ yếu nhất cũng là địa nguyên cảnh bát trọng, nếu ngươi lên sân thì chỉ có đối thủ trình độ này. Đại trưởng lão Hải Ma Cung cười nhạt. Dẫn La Thiên lên đài trước rồi mới nói quy củ, như vậy chắc chắn La Thiên sẽ ngượng ngùng không dám đi xuống. Không sao, thực lực đối thủ quá yếu thì chán lắm. La Thiên đạm nhiên trả lời. Lời này lại khiến đám đệ tử Hải Ma Cung, Man Vương Điện tức giận. Để ta đánh với ngươi. Một đệ tử Hải Ma Cung địa nguyên cảnh bát trọng bay vọt lên đài, tại hạ Tôn Viên, mời tên đệ tử Hải Ma Cung này sắc mặt kiêu ngạo giới thiệu. Bỗng nhiên một bóng người bay đến gần, tên đệ tử này còn chưa thấy rõ thì đã bay khỏi đài luận võ, ngã vào trong đội ngũ Hải Ma Cung. Đến từ đâu thì trở về đấy. Ngươi quá yếu, không thú vị. La Thiên đạm nhiên nói. Hắn muốn mài dũa thực lực vừa tiến bộ vượt bậc, nhưng địch nhân chỉ là địa nguyên cảnh bát trọng thì chẳng có tính thử thách gì cả. La Thiên không thèm nói gì mà đã trực tiếp đưa gã trở về, chương 790, địa nguyên cảnh cửu trọng, ngươi. Chúng ta còn chưa quyết định tiền đặt cược mà ngươi đã đánh lén. Đệ tử Hải Ma Cung bị đánh bay khỏi đài sắc mặt đỏ lên, vô cùng hổ thẹn. Gã còn chưa nói xong, cũng chưa đánh được chiêu nào thì đã bị La Thiên đánh bay, thật sự là quá mất mặt. Theo quy tắc, hành vi vừa rồi của La Thiên quả thật có vấn đề, nhưng Hải Ma Cung không hề truy cứu. Từ một chiêu vừa rồi là có thể nhìn ra thực lực La Thiên cực mạnh, Hải Ma Cung trực tiếp phái ra vương bài, Lý Mộ, ngươi lên đi. Đại trưởng lão Hải Ma Cung quát. Vâng, đại trưởng lão. Một nam tử cường tráng đi ra, đôi mắt gã híp lại, hàn quang u lục bắn ra. Tu vi của gã là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh. Vừa rồi Lý Mộ đã lên sân đánh bại đệ tử Thái Nguyên Tông, có thể nói rằng gã là kẻ mạnh nhất trong đám đệ tử địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh của Man Vương Điện. La Thiên, lần này ngươi không thể làm trái quy định, không được phép đánh lén. Đại trưởng lão Hải Ma Cung cảnh cáo, La Thiên nhìn nam tử kia, sắc mặt có chút thất vọng. Nếu đại trưởng lão Hải Ma Cung đã yêu cầu thì hắn đành chấp nhận vậy. La Thiên và nam tử cường tráng lấy ra tiền đặt cược. La Thiên cược 10 vạn linh nguyên tệ, con số này có thể so với ván cược của cấp bậc nửa bước thiên trì cảnh. Tiểu tử thúi, ngươi sắp không mạnh miệng nổi nữa đâu, bởi vì ta sẽ đập nát miệng ngươi. Nam tử cường tráng lộ vẻ tàn nhẫn. Ngươi có thể thử xem. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, lộ ra ý cười trào phúng. Trong tay nam tử cường tráng xuất hiện một cây trường thương đen nhánh, gã lập tức tấn công. Mũi thương hung ác sắc bén đi đến trước mặt La Thiên, sắp đâm thủng ngực hắn. Bá! Trong nháy mắt, thân ảnh La Thiên đông đưa, để lại một đạo tàn ảnh, hắn nhẹ nhàng tránh thoát mũi thương. Trốn đi đâu? Trong mắt nam tử cường tráng dường như có điện quang lập lòe, khóa chặt La Thiên, trường thương trong tay liên tục đâm ra, trong nháy mắt đã có mấy chục đạo thương quang lao đi. Nhưng tất cả đều thất bại, La Thiên như hóa thành cơn gió mờ mịt vô hình, khó có thể bắt lấy tung tích. La Thiên thông dong bình tĩnh tránh thoát công kích của nam tử cường tráng, đồng thời tới gần gã. Nam tử cường tráng lộ vẻ ngưng trọng, thân pháp của La Thiên khiến gã vô cùng kinh hãi. Ác lôi thiên tập. Gã quát, trường thương bay múa, một tấm lưới điện đen nhánh dữ tợn tản ra khí tức hủy diệt vạn vật xuất hiện. Công kích này có phạm vi khổng lồ, La Thiên có mà trốn đằng trời, nhưng nam tử cường tráng kinh ngạc phát hiện La Thiên đi xuyên qua khe hở của tấm lưới, việc này cần phải có sức quan sát rất mạnh, năng lực phản ứng cùng với tốc độ thân pháp cực nhanh. La Thiên sắp tới gần, nam tử cường tráng dồn chân nguyên vào trường thương trong tay, toàn lực đâm ra. Nhưng thương còn chưa kịp đâm ra hoàn toàn thì một thân ảnh đã đến trước mặt gã, chân đá trúng bảo khí trong tay gã. Công! Nam tử cường hai tay tê dại đau đớn, trường thương rời tay. Dùng chân đá bay bảo khí ư, gã đang đấu với hung thú sao? Nam tử cường tráng còn chưa kịp nghĩ nhiều. Bang! Một cái tát quất thẳng lên mặt, đầu óc gã lập tức choáng váng. Nam tử cường tráng thuộc hải liệt tộc, thân thể cường đại, gã lập tức khôi phục, nhanh chóng bay ngược lại. Bang! Nhưng tốc độ của La Thiên càng nhanh hơn, lại một cái tát đánh tới tát nam tử cường tráng ngã xuống mặt đất, khóe miệng trào máu tươi. Vừa rồi ngươi nói muốn đánh nát miệng ai? Giọng La Thiên vừa lạnh lùng vừa châm chọc. Ta, nam tử cường tráng chuẩn bị đáp lời thì. Bang! Gã lại bị đánh bay, rơi mất mấy cái răng. Nam tử cường tráng còn chẳng có cơ hội nói chuyện, gã bị La Thiên không ngừng vả miệng, mặt sưng thành đầu heo. Sau đó cuối cùng gã cũng có cơ hội nói chuyện nhưng miệng đã bị đập nát, nói không nên lời. Cứ tưởng rằng sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt, kết quả lại là đơn phương nhục nhã. Dừng tay, trận này ngươi thắng rồi. Đại trưởng lão Hải Ma Cung lên tiếng. Nam tử cường tráng bị nâng xuống đài luận võ, La Thiên nhìn về phía Man Vương Điện. Rất nhiều đệ tử Man Vương Điện thân hình cứng đờ, ánh mắt né tránh. Trong trận chiến vừa rồi, La Thiên quá đáng sợ. Lý Mộ Cường đại mạnh mẽ mà còn bị đánh cho không có sức phản kháng, miệng cũng bị đánh nát. Không phải vừa rồi chư vị Man Vương Điện cười rất vui vẻ sao? Sao không có ai lên? La Thiên cười hỏi. Bị La Thiên châm chọc như thế, không ít đệ tử Man Vương Điện nổi giận nhưng vẫn không dám lên đài. Ha ha ha, chư vị muốn tiếp tục nữa không? Tông chủ Thái Nguyên Tông cười lớn. Biểu hiện của La Thiên chấn nhiếp đệ tử Hải Ma Cung và Man Vương Điện, giúp Thái Nguyên Tông xả giận. Đương nhiên phải tiếp tục. Tông môn ta còn rất nhiều đệ tử muốn luận bàn cùng La Thiên. Đại trưởng lão Hải Ma Cung chậm rãi nói. Nhưng La Thiên của Quý Tông lấy được bảo tàng đạo vương, có rất nhiều thủ đoạn hộ thân, trận đánh cuộc vừa rồi rõ ràng là không công bằng. Đại trưởng lão nói tiếp. Không ít cao tầng Thái Nguyên Tông cảm thấy câm nín, tu vi của La Thiên thấp hơn nam tử cường tráng, bọn họ còn than vãn không công bằng thì thôi, thế mà đại trưởng lão Hải Ma Cung lại nói trước. Lão Phu cho rằng đối thủ kế tiếp của La Thiên nên là cường giả địa nguyên cảnh cửu trọng. Đại trưởng lão vừa dứt lời, Thái Nguyên Tông đã phản đối kịch liệt. Tên đại trưởng lão Hải Ma Cung này quả thực không biết xấu hổ, chỉ tùy tiện tìm lý do mà đã muốn đẩy địa nguyên cảnh cửu trọng lên sân khấu. Đại trưởng lão Hải Ma Cung nói đúng, phái đệ tử địa nguyên cảnh cửu trọng lên sân mới tính là công bằng. Lão giả Man Vương Điền phụ họa. Tông chủ Thái Nguyên Tông cười lạnh, chuẩn bị mở miệng phản bác nhưng La Thiên đã nói trước, được thôi, tại hạ cũng đang muốn thử thực lực địa nguyên cảnh cửu trọng xem sao. Toàn bộ người Thái Nguyên Tông đều ngây người nhìn La Thiên. Rõ ràng là Hải Ma Cung và Man Vương Điện muốn gian lận mà La Thiên lại chủ động nhảy vào bẫy. Dù vừa rồi La Thiên biểu hiện không tầm thường nhưng nếu kẻ địch là địa nguyên cảnh cửu trọng thì La Thiên chắc chắn sẽ chịu thiệt, phần thắng cực thấp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website